Tu La Vũ Thần, chương 2476, lại gặp Bình Minh, 5. Góc truyện audio.com, ta vì sao không thể họ Sở? Sở Phong hỏi ngược lại, đây không phải họ gốc của ngươi à? Sở Hiên Lang hỏi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Sở Phong hỏi, nếu không phải là ta muốn biết ngươi đến tột cùng là một tộc kia? Nếu là ta muốn biết cha mẹ của ngươi là ai? Sở Hiên Lang nói ra. Giờ phút này, Sở Phong trong lòng căng thẳng, cái này Sở Hiên Lang quả nhiên là có chuyện tìm hắn, chuyện này chính là liên quan tới Sở Phong thân thế. Sở Phong không xác định đối phương rốt cuộc là hảo tâm vẫn là ác ý. Nhưng là mình là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân sự tình, Sở Phong còn cũng không muốn cùng đối phương thẳng thắn. Bởi vì, dù là Sở Hiên Lang cứu được Vương Cường cùng Triệu Hồng, xem như Sở Phong ân nhân, thế nhưng là Sở Phong đối với hắn cũng không tín nhiệm. Tiền bối, chuyện này ta nếu không thẳng thắn bàn giao, ngươi sẽ đối với ta dùng hình bức cung sao? Sở Phong lấy đùa giỡn ngữ khí hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là tò mò thôi, ngươi nếu không muốn nói, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Kỳ thật ta với ngươi kết bạn, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Sở Hiên Lang nói ra, cùng ta kết giao bằng hữu, tiền bối thân phận như vậy, biết vừa ý người như ta sao? Sở Phong vừa cười vừa nói. Ta là thân phận gì không trọng yếu, ngươi là ai mới trọng yếu? Sở Hiên Lang nói ra, tiền bối chỉ giáo cho. Sở Phong hỏi, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, ta rất thưởng thức phong cách hành sự của ngươi. Người trẻ tuổi nên có đảm lược, có quyết đoán, quan trọng nhất là ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa. Hiện tại thế đạo này, người giống như ngươi không nhiều lắm, giống ngươi người tuổi trẻ như vậy thì càng không nhiều lắm. Sở Hiên Lang nói ra, thế nhưng là bất kể nói thế nào ta đều giết ngươi Sở Thị Thiên tộc người. Sở Phong nói ra, là chỉ Sở Lục Dương sao? Cái loại người này còn sống, sẽ chỉ ném ta Sở Thị Thiên tộc người, ta ước gì có người giết hắn. Sở Hiên Lang nói ra, như là nếu như vậy, ngươi sẽ không nên cứu Sở Lục Huyên. Sở Phong nói ra, Lục Huyên sao? Sở Hiên Lang cười cười, hắn hiểu được Sở Phong có ý tứ gì. Lục Huyên cùng hắn ca ca xác thực rất giống, nhưng có một chút khác biệt, thiên phú của hắn tốt. Mặc dù thiên phú của Lục Huyên, tại tộc ta đám kia tiểu bối bên trong, còn nói không lên là xuất chúng nhất, nhưng tối thiểu đã là xuất chúng loại hình. Cho nên, dù là nhân phẩm của hắn không được, nhưng ta tộc vẫn là muốn bồi dưỡng, dù sao. Đây chính là tộc ta tương lai chiến lực, Sở Hiên Lang nói ra. Dạng này à, vậy thì tốt, có thể cùng tiền bối kết giao bằng hữu, vốn là vãn bối vinh hạnh, vãn bối nguyện cùng tiền bối xưng huynh gọi đệ. Sở Phong nói ra, ứng, vì sao bỗng nhiên dạng này sảng khoái? Sở Hiên Lang hỏi, Sở Hiên Viên quản ngươi gọi thúc, ta như cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, hắn chẳng phải là nên gọi ta thúc. Ta rất chờ mong cái kia lúc biểu lộ, Sở Phong một mặt cười xấu xa nói. Ha ha, ngươi tiểu huynh đệ này, còn thật thú vị, bất quá. Đối với ta Sở Hiên Lang khẩu vị, Sở Hiên Lang cười ha ha nói, hắn tựa hồ thực sự rất ưa thích Sở Phong. Vậy ta có phải hay không là phải gọi ngươi Hiên Lang huynh? Sở Phong hỏi, đây là tự nhiên, Sở Hiên Lang nói ra. Cái kia Hiên Lang huynh, ngươi thực sự không thể chữa trị Vương Cường thương thế? Sở Phong hỏi, không thể, ở nơi này bách luyện phàm giới bên trong, có thể trị liệu Vương Cường thương thế, chỉ riêng có một người, đó chính là Kim Hạc Chân Tiên. Sở Hiên Lang nói ra, Kim Hạc Chân Tiên rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Sở Phong hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Kim Hạc Chân Tiên là một cái, ngay cả ta đều không trêu chọc nổi người. Sở Hiên Lang nói ra, liền trêu chọc không nổi của ngươi. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết Kim Hạc Chân Tiên không thể coi thường, nhưng không nghĩ tới, biết lợi hại tới mức này. Dứt bỏ sau lưng bối cảnh không nói, cái này Sở Hiên Lang thực lực hiển nhiên cũng là cực mạnh, mà liền hắn đều không dám trêu chọc Kim Hạc Chân Tiên lời nói, vậy đã nói rõ Kim Hạc Chân Tiên thực lực so Sở Hiên Lang còn muốn lợi hại hơn. Người như vậy, không hào hào đợi tại thượng giới, vì sao muốn đi vào bên trong phàm giới? Sở Phong hỏi, tự nhiên là có chỗ mục đích, về phần ra sao mục đích có ai biết đây? Sở Hiên Lang cười nhạt một tiếng, mà cái này cười lại là ý vị thâm trường. Sở Phong cũng không hỏi tới nữa, nhưng hắn nhưng cũng biết Kim Hạc Chân Tiên đợi tại bách luyện phàm giới tất nhiên là có mục đích. Giống chúng ta loại người này, bình thường cũng sẽ không quản bách luyện phàm giới ân oán gút mắc, cho nên cho dù là ngươi, muốn mời động Kim Hạc Chân Tiên, chỉ sợ cũng rất khó, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Hiên Lang nói ra. Ta có chuẩn bị, Sở Phong nói ra, vậy thì tốt, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Sở Hiên Lang, đang khi nói chuyện liền bỗng nhiên ngừng bước. Khi hắn sau khi dừng lại, Sở Phong chung quanh trở lên rõ ràng, hướng nơi xa quan sát có một vùng núi, đó chính là Kim Hạc Chân Tiên ở Vân Hạc Sơn. nhanh như vậy? Sở Phong hơi kinh ngạc, hắn cùng với Sở Hiên Lang hàn huyên không có vài câu, cho nên đi đường thời gian cũng rất ngắn. Để cho tiện tìm cái này Kim Hạc Chân Tiên, ta cố ý chọn một cách hắn gần địa phương. Sở Hiên Lang nói ra, Hiên Lang huynh có lòng. Sở Phong ôm quyền, cũng không lãnh đạm, trực tiếp thân hình khẽ động, hướng Vân Hạc Sơn tiến đến. Lúc trước Sở Hiên Lang lời nói kia kỳ thật không chỉ có là đang nói Kim Hạc Chân Tiên, cũng là đang nói chính hắn. Cho nên hắn là tại mặt bên nói cho Sở Phong, hắn cứu Vương Cường cùng Triệu Hồng đã là phá lệ, bảo hộ Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc giã là phá lệ. Cho nên chuyện kế tiếp, bao quát Sở Phong tìm Kim Hạc Chân Tiên hỗ trợ, hắn đều không biết nhúng tay, chuyện kế tiếp đều muốn dựa vào Sở Phong bản thân. Sở Phong đi vào Vân Hạc Sơn dưới, lại căn bản là không có cách tiến vào bên trong, bởi vì tầng một vô hình kết giới, đem cả vùng Vân Hạc Sơn bao phủ, căn bản cũng không có cửa vào. Cái này Kim Hạc Chân Tiên quả nhiên không có nghĩ đơn giản như vậy. Sở Phong cẩn thận quan sát tầng này vô hình kết giới, không khỏi cảm thán bắt đầu. Hắn phát hiện tầng này vô hình kết giới, là từ Long Văn cấp tiên cấp kết giới chi lực ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là bây giờ Sở Phong, dù sao cũng là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, hắn thiên nhãn cũng là càng phát cường hoành. Hắn mơ hồ trong đó ý thức được cái này Long Văn cấp tiên cấp kết giới chi lực là ngụy trang, bởi vì tầng này thủ hộ lực lượng kết giới, cho dù là Long Văn cấp tiên cấp kết giới chi lực cũng không đạt tới. Cho nên Sở Phong kết luận cái này Kim Hạc Chân Tiên kết giới chi thuật cảnh giới tuyệt đối không chỉ là tiên bào, mà là cao hơn tầng 1. Nghĩ không ra cái này bách luyện phàm giới thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu, có nhiều như vậy ẩn sĩ cao nhân, nếu là cái này Kim Hạc Chân Tiên, chịu làm chỗ dựa của ngươi liền tốt. Nữ vương đại nhân cũng là ý thức được cái này Kim Hạc Chân Tiên cường hoành. Góc truyện audio.com Cái này sợ là rất khó a. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cứ việc mặt ngoài đến xem, cái này Vân Hạc Sơn không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là tại thiên nhãn phía dưới, Sở Phong lại phát hiện, ở trước mặt hắn tầng kia vô hình kết giới, vậy mà mở ra một lỗ hổng. Rất hiển nhiên, là Kim Hạc Chân Tiên đã biết Sở Phong tới đây, cố ý cho Sở Phong mở ra một cánh cửa, để Sở Phong đi vào. Sở Phong hiểu Kim Hạc Chân Tiên ý tứ cũng không do dự, mà là trực tiếp bước vào trong đó. Quả nhiên liền đãi ngộ cũng khác nhau, xem ra Sở Phong tiểu huynh đệ lần này có hy vọng. Xa xa Sở Hiên Lang cũng mắt thấy đến nơi này, tất cả khóe miệng không khỏi rào rạt lên một vòng nụ cười thản nhiên. Sở Phong tiến vào Vân Hạc Sơn về sau, cũng không tiếp tục phi hành, mà là rơi vào trong núi đường nhỏ, theo đường nhỏ hướng lên trên tiến lên. Bá, thế nhưng là tiến vào trong núi không đến bao lâu, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở Sở Phong trước người. Đây là người mặc áo bào trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn tú nam tử. Thân hình của hắn không cao, nhưng lại là khí thế bức người, vị này tự nhiên chính là, danh chấn bách luyện phàm giới thiên tài, Lê Minh Công Tử. Lê Minh Công Tử nhìn thấy Sở Phong sau ánh mắt căn bản không có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại giống như là chờ Sở Phong đã lâu đồng dạng. Hắn từ tê rên xuống dưới, xem xét cẩn thận Sở Phong một phen về sau, khóe miệng bỗng nhiên dương lên, trong mắt cũng là hiện ra châm chọc ánh mắt. Biến mất 2 năm, chỉ là loại tu vi này sao? Cách chương.